Chương 167, Vũ ẩn thôn, ba bóng người. Vũ ẩn thôn. Mưa lớn bằng bạc, mịn hạt mưa lã chã xuống, phát ở nơi này một tòa nhìn như an tĩnh làng. Vô số đã tập quán mưa xuống nghỉ dạ nhóm, nhưng ở lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một thành kính. Mưa trở nên lớn hơn. Hiểu đầu linh bẹn, lúc này ngồi ở một gian căn phòng bí ẩn bên trong, trầm mặc không có phát sinh một tia ngôn ngữ, một bên cổ nạn cũng không nói gì. Chỉ là lặng lặng làm bạn ở một bên. Đối với cổ nạn mà nói, bèn cùng hoàng giản chính là cái kia hai tòa đi thông tương lai cầu, mà nàng, chính là thủ hộ hai tòa hy vọng chi cầu trên cầu người. Gần nhất vũ ẩn thôn tình huống thế nào những cái này ngoạn gia huấn luyện có khỏe không đột nhiên, bèn chậm rãi đứng dậy, từ chỗ ngồi đứng lên, một đôi quỷ dị con mắt, lộ ra có chút lo lắng. Còn có thể, rất nhiều ngoạn gia đều thành công lấy được trung nhẫn hộ ngạch, trở thành trung nhẫn. Nhất là lúc này đây vũ ẩn thôn chính mình bí mật cử hành trung nhẫn sát hoạch, càng là tuyển ra không ít nhân tài. Cô nàn thong thả ung dung nói, giọng nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ân, ta biết rồi. Bèn khẽ gật đầu, lập tức lại ngồi về chỗ ngồi, không ở phát một lời. Thật hy vọng có thể tuyển chọn một số người mới có gia nhập vào Akatsuki. Cô nàn âm thầm nói, cùng còn lại ẩn thôn ngoạn gia không quá giống nhau, lựa chọn vũ ẩn thôn ngoạn gia là không thể cùng ngoại giới có bất kỳ trao đổi gì, dù cho chính là leo lên hổ cả diễn đàn cũng là không được, đối với các người chơi chọn lựa là phong bế thư cờ quản lý. Đương nhiên, ở vũ ẩn thôn ngoạn gia ra khỏi vũ ẩn thôn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vẫn là có thể cùng ngoại giới có chút trao đổi. Lúc này, đang ở mấy gian tập võ đường huấn luyện vũ ẩn các người chơi, cái này phút chốc bên tai đều truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng. Hiểu chi manh mối. Thân là vũ ẩn thôn ngoạn gia các ngươi thì không muốn bị người khác biết càng nhiều hơn manh mối cùng tin tức, bất luận cái gì nỗ lực lẻn vào vũ ẩn thôn ngoạn gia đều hẳn là trích cỏ trừ tận gốc, mời cho các ngươi thiên sứ đại nhân giết chết hết thể nỗ lực lẻn vào địch nhân. A, các ngươi thiên sứ đại nhân sẽ thêm nhiều tán dương các ngươi nhiệm vụ đẳng cấp 300 cấp, cơ thưởng thần bí. Điểm ẹp tiếng nhắc nhở vừa vang lên, bắt đầu toàn bộ vũ ẩn thôn các người chơi đều xôi trào. Dù sao cái này hơn 3.000 vạn điểm điểm kinh nghiệm nhiều lắm nơi này chính là vũ ẩn thôn. Đối với vũ ẩn thôn chuyện đã xảy ra không biết gì cả, Lý Thanh đám người, lúc này đã ăn mặc áo tơi đi tới vũ ẩn thôn cách đó không xa. Một đạo tinh hồng sắc hào quang lóe lên, Uchiha Itachi cẩn thận nhìn chăm chú vào phía trước, hướng đồng bạn nói rằng, xem ra lẻn vào cũng không dễ dàng. Xoát một tiếng truyền đến. Uchiha xỉ xỉ trong nháy mắt hiện thân, thần sắc có một ít chút ngưng trọng, ta vừa rồi nhìn chung quanh một lần, phòng bị thủ vệ rất nhiều, hơn nữa, ta có thể rõ ràng cảm giác được, trận mưa này trong ẩn chứa nhàn nhạt trả cơ ra. Nghe nói như thế, Uchiha Itachi bắt đầu lo lắng, xỉ xỉ đại ca, ngươi là nói chúng ta bại lộ sao? Cái này ngược lại chưa chắc. Bởi vì cho dù hạt mưa bên trong bám vào trả cơ ra, nhưng là căn bản không khả năng có người có khổng lồ như thế trả cờ dạ bao phủ toàn thôn. Hơn nữa thuật này có thể đối với người khác lẻn vào chắc trở một ít, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại cực kỳ ung dung dễ dàng. Uchiha xỉ xỉ nụ cười nhạt nhòa cười, đột nhiên hai tay kết ấn, sau một hồi niệm một tiếng, mở cái kia nguyên bản dọc theo thân thể bọn họ chạy xuôi mưa to mưa lớn, nhất thời giống như là gặp trở ngại gì giống nhau tự phát tách đi ra. Lý Thanh có thể cảm giác được, theo xỉ xỉ cái kia một tiếng, bố trí ở bốn phía thuật đã bị giải khai. Ta ở trên người các ngươi thích thuật, không tới gần lời nói, hắn là căn bản không khả năng phát hiện các ngươi. Chúng ta bây giờ chia ra ba đường, sau đó thu thập quan vu hiểu manh mối. Thế nào, ủ trí hạ xỉ xỉ không hổ là ủ trí hạ tối cường, bất luận là năng lực vẫn là đầu não, đều rất là đáng sợ. Ta không có ý kiến. Ủ trí hạ ịt chia khẽ gật đầu. Lập tức hai người đưa mắt rơi vào Lý Thanh trên người, chuyến này, bọn họ lo lắng nhất chính là Lý Thanh, dù sao Lý Thanh lần đầu tiên chấp hành như vậy lẻn vào nhiệm vụ. Ta không thành vấn đề. Đối với hai cái trưởng bối quan hệ, Lý Thanh trong đầu ấm áp. Ở trong lòng hắn, đã sớm đem hai người xem trở thành chính mình huynh trưởng. Như vậy Uchiha xì xì đang muốn nói cái gì đó, nhưng không khỏi chân mày một đám. Thì ra phiêu bạt trong mưa lớn. Vài cái liên minh công hội ngoạn gia chậm rãi đã đi tới, xem ra có chút phương pháp, có thể theo dõi qua đây. Hừ hừ, không phải chính là một cái lẻn vào nhiệm vụ nha, còn như khiến cho khẩn trương như vậy hề hề. Uchiha Saita đại thần, ngươi không được nhìn chúng ta a. Một cái châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên, mở miệng là một cái đầu heo heo người đại bản tử, lắc lắc cái mông to, khuôn mặt khinh thị. Phía sau hắn, cũng là vài cái thân hình thể hổ văn bản tử. Bọn họ liên minh tên rất có cá tính, bản tử liên minh. Dẫn đầu đại bản tử khinh thường dương đầu lên, sau đó túm duệ hai tay kết ấn phân ra 3-4 cái bản tử, hướng Vũ Ẩn cửa thôn nhanh chóng vọt tới. Mấy cái khác bản tử cũng là vẻ mặt cười nhạt, chỉ cao khí ngang đi theo sau đó. Đối với dạng này đồn đốc, Lý Thanh sớm đã tập không kiến quen, cũng lười để ý bọn họ, chỉ là hướng đồng bạn khiến cho hai cái ánh mắt quả nhiên, đang ở bản tử nhóm lấy vì chính mình phân thân thuật phản bội quá thủ vệ thời điểm. Mai phục tại nơi khác vài cái thủ vệ trong nháy mắt xuất hiện, cắt lấy tánh mạng của bọn họ. Kết thúc chiến đấu cực nhanh, bản tử nhóm thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh. Tiềm, lẻn vào thật là khó, 200 nhiều cấp vài cái bản tử, trong nháy mắt bị miểu sát xa xa. Vài cái công hội liên minh ngoạn gia thấy như vậy một màn, hít vào một hơi, thân thể một hồi run run. Đu nở dê vờ ơ y à, lẻn vào thoạt nhìn không phải dễ dàng như vậy. Từ mấy cái chết đi bản tử đến xem, chung quanh đây còn bố trí rất nhiều trạm gác ngầm. Một gã ngoạn gia nói như mày, một tay sờ nổi lên cằm, ứng với nên làm cái gì mới phải đây đang ở các người chơi vì như thế nào lẻn vào phát sầu lúc. Một người đột nhiên hét dầm lên, mau nhìn à, ủ chị hạ sẽ ta đại thần cùng hai quỷ bắt đầu hành động vừa dứt lời. Trong nháy mắt liền có vô số đạo ánh mắt tụ tập ở Lý Thanh trên người. Đều muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng như thế nào lẻn vào Vũ Ẩn thôn, thậm chí còn có một gã ngoạn gia rất xa liền phát sóng trực tiếp lên chuyện vong du đáng. Độc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.